Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, vũ trụ điện, phúc, hỏa tử hiên ho ra một ngụm máu lớn, từ trong hư không ngã xuống, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, không nghĩ tới côn bằng chân vũ như vậy biến thái, màu tím thiên lô rất khó chống đỡ được côn bằng lực lượng. Hắn căn bản không dám ở nơi này ở thêm, trực tiếp liền hướng về nơi sâu xa cuồng xung. Cố nhiên côn bằng chân vũ mạnh mẽ, nhưng là hỏa tử hiên có thể không tin. Đạo lăng có thể vẫn đánh ra côn bằng lực lượng. Hỏa tử hiên, ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia hàn quang. Cửu tiên bộ vận chuyển thời khắc, thời không đều muốn nghịch lưu. Hắn ở thời không bên trong nhảy vọt, một bước một thiên địa, đuổi hỏa tử hiên, côn bằng chân vũ dự trữ chờ phân phó, không muốn bỏ qua cơ hội này. Vô liêm sỉ, hỏa tử hiên vặn quá, âm lãnh con mắt theo dõi hắn quát lên, có bản lĩnh ngươi ta thả xuống bảo vật, chúng ta dùng thực lực chân thật quyết đấu, vậy ngươi chết sẽ nhanh hơn. Đạo lăng hừ lạnh nói, lần trước bị ngươi may mắn đào tổ, lần này cũng sẽ không như vậy ung dung, không ở lại ít đồ, ngươi có thể đi không xong, đạo chủ ngươi thực sự là quá kiêu ngạo, ta liền không tin, ngươi còn có thể lưu lại ta không thành. Hỏa tử hiên trong giây lát thức tỉnh màu tím thiên lô, lô khẩu sốc lên thời điểm. Bạo phát ngàn vạn trọng thần hỏa, che ngược bầu trời cuốn về đạo lăng. Cùng lúc đó hắn ở hướng về tiên điện nơi sâu xa đi nhanh. Đạo lăng xé ra thần hỏa, truy kích hỏa tử hiên. Này hỏa tử hiên tốc độ cũng không chậm. Nhân kiệt như thế này muốn chém xuống, không phải là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Hỏa tử hiên không địch lại, đào tổ. Nếu là đạo chủ thần lực trong cơ thể ở nhiều hơn chút, sợ là thật có thể chém xuống hỏa tử hiên, đừng nằm mơ. Cái này không thể nào, nếu là thật có thể như thế tới so sánh, hàn hỏa tử hiên nắm giữ hỏa tộc tạo hóa thiên binh. Đạo chủ cũng không đủ hắn giết đến, phía trước thiên địa khắp nơi chảy xuôi sát quang, hỏa tử hiên vừa đi vừa chiến. Không ngừng thức tỉnh màu tím thiên lô, nghiêm phòng đạo chủ côn bằng chân vũ. Hắn cũng đại hận, nếu như có thể bước vào tôn chủ cảnh giới, nắm giữ tạo hóa thiên binh. Cái gì sợ nho nhỏ đạo chủ, đây chính là hỏa tộc gốc gác, bao quát một ít siêu cấp đạo thống. Khi bọn họ có năng lực này thời điểm, tuyệt đối sẽ giao cho bọn họ trong tộc đệ nhất thần binh. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối sẽ không, liền là hỏa tử hiên là bá chủ cũng không thể. Hỏa tộc bắt nguồn từ xa xưa vô tận năm tháng, sở dĩ sừng sững không ngã, liền là bởi vì có tiên lô báu vật. Nếu là lấy ra giao cho hỏa tử hiên nhất định sẽ bị tập trung. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều sẽ mạo hiểm ra tay tranh cướp tạo hóa thiên binh. Đế lộ chiến mấy chục năm sau, hỏa tộc sẽ có toàn thịnh thời đại cực đạo đế binh bạo phát. Đến thời điểm mới thật sự là đế lộ chiến chinh phạt nơi. Sự khốc liệt trình độ không lường được, tiên điện không gian bên trong rất lớn. Không chỉ là có tạo hóa tiên dịch loại bảo vật này. Bất quá từ nay về sau tạo hóa tiên dịch liền triệt để tuyệt tích. Linh căn nhưng là bị đạo chủ chặt đứt. Hiện tại tiên điện cũng tới không ít người, đều ở tranh cướp một ít khu vực tạo hóa địa. Bất quá nơi sâu xa hiếm người đến, coi như là đến rồi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hỏa tử hiên chỗ cần đến ngay ở tiên điện nơi sâu xa. Khoảng cách tạo hóa tiên dịch nơi này cũng phi thường xa. Hắn đầy đủ vượt qua nửa canh giờ, ở trong mấy lần kém chút bị lực bổ, Hỏa Tử Hiên vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ trong cơ thể thần lực, dĩ nhiên có một loại vô cùng vô tận dấu hiệu, hắn đã tiêu hao hết. Đây chính là thông linh thụ tác dụng. Đạo Lăng hiện tại còn không phải thánh chủ, liền có thể giết Hỏa Tử Hiên thần lực trong cơ thể tiêu hao hết. Nếu như linh căn có thể tăng cường thông linh thụ cường độ, hiệu quả như thế này sẽ lại một lần nữa tăng gấp bội. Nếu là thông linh thụ đủ mạnh, hắn có thể cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh côn bằng chân vũ. Ta mơ hồ nghe được đạo âm, thật giống là một phần cổ kinh. Mau tới đến nơi sâu xa thời điểm, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Này cổ kinh cay đắng khó hiểu, mờ ảo bất định, liền từ tiên điện nơi sâu xa truyền ra ngoài. Ta cảm giác là vũ trụ kinh. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, đệ tử đi như vậy sốt ruột, sợ là hướng về phía vũ trụ kinh đi. Này kinh văn cùng vũ trụ kinh có chút rất giống, ta cũng chưa từng thấy chính thống. Vũ trụ kinh chính là vô giá kinh thư, đại đế đều khát vọng được vũ trụ kinh. Nghe đồn vũ trụ kinh không thuộc về cái thời đại này, cụ thể lai lịch ra sao cũng không ai biết. Bất quá vũ trụ kinh bị vực ngoại cảnh giới chí tôn mạnh nhất kinh văn, chính là xây dựng nội vũ trụ đáng sợ nhất cổ kinh thư. Nếu như nói như vậy, vậy thì nói xuôi được. Đệ tử nếu không có thành đế, khẳng định cần vũ trụ kinh tiếp tục tu luyện. Không sai, ở cảnh giới chí tôn xây dựng nội vũ trụ càng mạnh, thành đế độ khả thi lại càng lớn. Đại đế chính là nghịch chuyển vũ trụ, nếu là không cách nào xây dựng ra siêu cường nội vũ trụ, thành đế chính là nằm mơ. Hỗn độn cổ tỉnh nóng rực không gì sánh được, nó phi thường khát vọng được vũ trụ kinh. Này kinh văn thích hợp nó đại đạo, nếu như có thể được hoàn chỉnh, nói không chắc tương lai hắn một lần nữa tập hợp thập đại phân thân, có thể bắn vọt tạo hóa giếng cổ cấp độ. Ha ha, Hỏa Tử Hiên tốc độ chậm lại, hắn cả người máu thịt be bét, con mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm đạo chủ nói rằng, đạo chủ, ta phát hiện hơi thở của ngươi càng ngày càng yếu. Ta xem ngươi vẫn là nghĩ kỹ, làm sao từ Thập Vương Thiên Quan bình yên rời đi. Hiện nay Thập Vương Thiên Quan đã biến thành đầm rồng hang hổ. Hỏa tộc những thế lực này phái ra rất nhiều tinh nhuệ tiến vào Thập Vương Thiên Quan, cái mục đích thứ nhất chính là vì nghiêm phòng đạo chủ có đào mạng độ khả thi. Cái thứ hai chính là công chiếm các loại tài nguyên. Rời đi làm gì? Đạo Lăng nhìn Hỏa Tử Hiên kinh ngạc nói, ta chuẩn bị cho hỏa tộc đào hố, toàn bộ đều chôn, để cho các ngươi có cái chỗ an thân. Ngông cuồng, Hỏa Tử Hiên trong mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Ngươi khai sáng cổ kinh xảy ra vấn đề, tương lai ngươi có thể trưởng thành độ khả thi là số 0. Ta thật sự muốn biết, đến thời điểm ngươi ở đâu. Ngươi yên tâm đi, này một ngày đến thời điểm ngươi cho rằng không ở Thập Vương Thiên Quan chính là ngươi tuyệt lộ, ngươi trốn không thoát. Đạo Lăng quát lên, ha ha ha. Hỏa Tử Hiên cười to, lại nói không ra lời. Trong cơ thể hắn có một luồng hơi lạnh, cảm giác bị tập trung, bị tuyệt đại bá chủ cho tập trung. Đạo chủ, nơi này là ngừng chiến nơi, đừng tổn thương hòa khí, có người đứng ra nhắc nhở. Nơi này là tiên điện nơi sâu xa nhất, vây xem một ít người, rất ít, cũng là hơn 10 vị mà thôi. Đạo Lăng con mắt chuyển hướng bên trong tiên điện, đạo âm chính là từ nơi này truyền ra ngoài. Người đứng ở chỗ này như là đang ngước nhìn một cái vũ trụ tinh không, từ bên ngoài xem ra chính là một cái cung điện, thế nhưng đứng ở bên trong lại như là đi đến một cái vô cùng mênh mông trong vũ trụ. Thật là khủng khiếp. Kinh văn Đạo Lăng chấn động, hắn cảm giác vũ trụ kinh vượt qua vô lượng kim thân. Nói riêng về bực này không lường được khí thế, vô lượng kim thân thua kém một ít, vũ trụ kinh quá mênh mông, như là một cái không lường được vũ trụ, vĩnh viễn cũng không tìm được phần cuối. Khá lắm, ta cảm giác sâu không lường được, tìm không được phần cuối, quả thật là đáng sợ nhất. Chí tôn kinh văn, hỗn độn cổ tỉnh đều vô cùng kích động. Bất quá lập tức hắn trầm giọng nói, phỏng chừng có thời gian hạn định, ngươi hiện tại nhanh đi đánh xuống một cái, ngồi xếp bằng ở trên vũ trụ đạo đài, liền có thể được vũ trụ kinh, phỏng chừng đế tử đều không có được toàn bộ, hiện tại lại tới nữa rồi một lần. Đạo lăng con mắt quét hướng về phía trước, điện nội có 10 đại vũ trụ đạo đài, như là 10 cái vũ trụ nhỏ treo lơ lửng ở trong hư không. Trong này ngồi xếp bằng 10 đại cường giả. Một ít người chú ý tới đạo chủ đến rồi, nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cảm giác đại sự không ổn. Hỏng rồi. Tinh không cự thú có chút lo lắng. Bọn họ những người này đều không phải phong vương cường giả, đạo chủ một khi tranh cướp vũ trụ đạo đài, bọn họ đứng mũi chịu sào. Này vũ trụ kinh thần bí khó lường, ai cũng muốn được hoàn chỉnh vũ trụ kinh. Thế nhưng vũ trụ kinh quá thâm ảo, rất khó lý giải thấu triệt. Hơn nữa vũ trụ kinh chỉ mở ra một tháng, ai cũng không muốn lãng phí một ngày. Nếu như bị tiếp tục đánh, trên căn bản rất khó tranh cướp đến dưới một cái vũ trụ đạo đài. Chỉ có điều để bọn họ ngốc tiết chính là, đạo chủ đi tới, xuất hiện ở đệ tử trước mặt, nói, đệ tử, là để ta xin ngươi đi, vẫn là chính ngươi lăn xuống đi. Ngoặc kép, hết chương.